Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Đường và mẹ Đường trở về phòng, có vẻ là đi mở cuộc họp nội bộ vợ chồng. Trước khi đi còn lệnh cưỡng chế Đường Tiếu không thể cho răng vào cửa, càng không thể ngủ lại ở đây. Đường Tiếu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý, cậu trở lại phòng mình. Nhìn răng bên dưới từ cửa sổ, vươn đầu nhìn hắn, xin lỗi, chắc anh phải chờ một đoạn thời gian rồi. Không sao, Tiếu Tiếu, răng cũng không biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực gì, ngoan ngoãn ngồi dưới cửa sổ, nhìn cảnh xanh cách đó không xa, không biết suy nghĩ gì. Nhìn răng lẻ loi một mình ở dưới, Đường Tiếu do dự một hồi, nhìn thoáng qua ngoài cửa, nhỏ giọng nói, đón em. Răng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bóng người nhảy xuống từ trên cửa sổ, che khuất ánh nắng, sợi nấm nhanh chóng kéo dài ra từ trên người răng, đón được Đường Tiếu rơi xuống. Tiếu Tiếu, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Nói rồi, Đường Tiếu ngồi bên cạnh răng, nghiêng mặt nhìn răng, suy nghĩ gì đó. Ba mẹ Tiếu Tiếu thật sự rất yêu Tiếu Tiếu. Răng nhẹ giọng nói, hắn ngược lại cũng không cố ý nghe lén Ba Đường mẹ Đường và Đường Tiếu nói chuyện. Chỉ là với thực lực hiện tại của hắn, cho dù cách khá xa cũng có thể bắt giữ được một ít đôi câu vài lời. Hơn nữa trước đó mặt đối mặt, răng nhạy bén nhận thấy được ba mẹ Đường Tiếu không thích hắn. Ngoại trừ vì thân phận, nguyên nhân rất lớn chính là hắn đã từng khiến Đường Tiếu buồn, thậm chí mạo hiểm mạng sống. Đường Tiếu không nói, cậu cũng nhìn lại theo hướng ánh mắt răng, nhưng phát hiện phía trước chẳng có vật gì. Cậu nói, chỉ cần họ có thể tiếp nhận anh, họ cũng sẽ yêu anh. Răng cũng không đáp lại, bàn tay rũ xuống nắm chặt Đường Tiếu. Không sao, chỉ cần Tiếu Tiếu yêu anh là được. Anh chỉ có hơi nuối tiếc. Tiếc gì? Đường Tiếu nhìn răng, lại phát hiện lông mày hắn nhíu lại với nhau. Anh tra được, ở trên mạng hôn lễ của con người đều cần phụ huynh chúc phúc, mà phụ huynh của anh đã bị anh xử rồi. Đường Tiếu, ô đúng, vua nấm đời trước quả thật đã mất tiêu rồi. Không sao hết, cũng không nhất định. Đường Tiếu giờ khóc giờ cười an ủi răng. Đổi đề tài, đúng rồi, răng, răng quay đầu nhìn cậu. Trước đó anh nói chờ thọ mệnh của em hết sẽ tuẫn tình. Không phải thật đó chứ? Đường Tiếu thực ra rất để ý lời tuẫn tình răng nói trước đó. Chẳng qua lúc ấy ba mẹ ở đây nên không tiện hỏi ra. Là thật, răng không chút do dự. Tiếu Tiếu không hy vọng anh làm như vậy à? Đường Tiếu do dự một lát, thản nhiên trả lời, em càng hy vọng anh sống sót hơn. Răng lẳng lặng nhìn chăm chú Đường Tiếu một hồi lâu. Vốn Đường Tiếu cho rằng răng sẽ kịch liệt phản bác, lại nghe thấy hắn nói, được, dù sao chúng ta sẽ vẫn luôn sống sót. Răng nói rất nhẹ, giọng điệu lại kiên định lạ thường. Đường Tiếu chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải tạm thời ngậm miệng. Ngồi đây cùng răng một lát, mặt trời dần dần lặn về tây. Đường Tiếu cũng nghe thấy trong nhà truyền đến mùi đồ ăn. Do dự một hồi, nhẹ nhàng nhéo tay răng một chút. Nếu không anh lặng lẽ vào phòng em, đừng để cho ba mẹ phát hiện là được. Răng cười khẽ, Tiếu Tiếu, đây là đang mời anh yêu đương vụng trộm à, dưới hoàng hôn. Mặt mày anh tuấn của răng nhu hòa dưới tông màu ấm chiếu rọi xuống. Lúc ghé sát vào nói lời này cực kỳ giống vành tai chạm tóc mai. Trên mặt Đường Tiếu nóng bừng, thích đến hay không tùy anh. Đường Tiếu tức giận nói, sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ lầu 2, bất lực quay đầu nói, đưa em đi lên. Răng nhịn xuống không cười, ngoan ngoãn dùng sợi nấm đưa Đường Tiếu về lầu 2. Giờ cơm chiều, bàn ăn nhà họ Đường hiếm khi im lặng. Đường Tiếu biết họ phòng trừng còn đang giận vì lời nói dối trước đó. Cụp mi rũ mắt gắp đồ ăn cho hai người. Vừa lúc này dì xin nghỉ về nhà, cậu còn ân cần cầm chén bát vào phòng bếp, rửa sạch bằng máy rửa bát. Đáng tiếc cho dù Đường Tiếu làm hết việc nhà, vẻ mặt của ba mẹ vẫn không dịu xuống. Có vẻ chuyện này không dễ dàng giải quyết được như vậy. Đường Tiếu thở dài, sau khi ăn xong cơm chiều thì ngoan ngoãn về phòng. Đóng cửa phòng lại, Đường Tiếu cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới cửa sổ. Lại phát hiện rằng đã không thấy bóng dáng từ khi nào không biết. Đây là đi đâu? Mặt Đường Tiếu lộ vẻ thắc mắc. Nhỏ giọng gọi răng vài tiếng, lại vẫn không xuất hiện. Trước đây lúc ở con mắt thứ ba răng đã thường thường sẽ mất tích. Không biết hắn đang bận gì. Răng không ở đây. Đường Tiếu điều giao diện trò chơi ra, xem xét chức năng bên trên, phát hiện load game và lưu trữ đều đã biến mất không thấy. Toàn bộ lưu trữ biểu hiện không thể load, cộng điểm và bàn quay rút thăm trúng thưởng thì thật ra hết thảy bình thường. Giá trị hắc hóa của răng tuột một ít, trước mắt là 28, hạ thấp nhưng không tuột rất nhiều. Đây đại biểu khúc mắc của răng có lẽ không phải kết hôn mà cậu nghĩ. Nhưng nếu không phải kết hôn, lại sẽ là gì đây? Hắn ngay cả chết còn không sợ. Rốt cuộc là điều gì vây khốn hắn? Đường Tiếu tạm thời đè nghi vấn trong lòng. Quay đầu lôi mũ giáp trò chơi dưới đáy giường ra. Tìm ra thùng dụng cụ. Mở vỏ ngoài ra. Bên trong là một đống linh kiện máy móc nhìn không hiểu. Vô cùng tinh vi. Đường Tiếu chỉ hủy vỏ ngoài. Còn lại gần như khó có thể xuống tay. Bởi vì phối trí quá nhỏ cũng quá dày đặc. Chỉ nhìn bề ngoài là có thể biết vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Người quản lý trò chơi tự xưng là trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, chế tác trò chơi này rất có thể là con người. Nhưng trò chơi này rõ ràng vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Hay là nói xuyên qua thời gian, bởi vì bản thân cũng có năng lực hồi tưởng. Đường Tiếu vô cùng nhạy cảm với sự việc tương tự. Giả thiết nếu người phát minh trò chơi này thật sự là con người, hơn nữa đến từ tương lai, mục đích của hắn lại là gì? Cứu vớt loài người ư? Đường Tiếu nhớ lại thông tin anh cả chia sẻ với cậu, cùng với mấy nhiệm vụ tuyến chính trong trò chơi này, trên cơ bản đều là liên quan đến sống còn của loài người. Ít có thể biết được hệ thống trò chơi là vô hại với toàn thể loài người. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi của răng. Đường Tiếu buông mũ giáp, từ cửa sổ ló đầu ra. Sao vậy, Tiếu Tiếu, em biết người bên ngoài khu chung cư không? Răng hỏi, người nào? Bên ngoài đột nhiên có người cầm điện thoại, bàn tán đến tên của em. Răng nghiêng đầu, như là như muốn nghe. Nhưng từ nơi này đến cửa khu chung cư có đoạn khoảng cách. Còn nói giành được giải Nobel rồi. Tiếu Tiếu, em đoạt giải à? Giải gì cơ? Đường Tiếu nhíu mày, cực kỳ nhạy cảm với từ này. Nếu là thế giới trò chơi còn có khả năng, nhưng ở đây cậu chỉ có dự cảm không lành. Lấy điện thoại ra click mở mạng xã hội. Quả nhiên, vừa nhấn vào phần mềm đã thấy tin tức bật ra. LT, người đoạt giải Nobel lần trước nói về danh sách ứng cử năm nay. Nếu kỹ thuật này không được đề cử, toàn giới học thuật đều sẽ không đồng ý. GT, LT, kỹ thuật chỉnh sửa gen đứng đầu mấy năm gần đây, hé lộ bức màn che thần bí giải Nobel. GT, LT, một trong những ứng cử viên đứng đầu giải Nobel, lại có một vị là người trong nước. GT, LT, có thể là ứng cử viên trẻ tuổi nhất, cũng có thể là người đoạt giải trẻ tuổi nhất thời đại hoàng kim. GT, không cần nhấn vào. Đường Tiếu đã thấy vì sao hot search vốn đã chìm xuống lại bùng nổ. Đại khái là phóng viên phỏng vấn người đoạt giải Nobel lần trước đã hỏi tới vấn đề liên quan đến đề cử giải Nobel năm nay. Vị đoạt giải Nobel đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Thật sự nhắc đến kỹ thuật này, phải biết rằng giải Nobel cũng không sẽ công bố danh sách ứng cử. nhưng bọn họ quả thật sẽ gửi lời mời đến người đoạt giải Nobel lần trước cùng với rất nhiều viện sĩ quốc gia vào mùa xuân mỗi năm. Mời bọn họ nhắc tên người được đề cử. Mà vừa lúc, mốc thời gian phỏng vấn này là một thời kỳ khá ái muội. Cũng có thể chỉ là vị đoạt huy chương giải Nobel này nghĩ sao nói vậy. Không nghĩ nhiều như vậy, nhưng các cơ quan dự đoán giải Nobel ngay lập tức sôi trào. Dù sao từ khi Tiêu Bách mở nguồn, thành quả có liên quan đến kỹ thuật này xuất hiện cuồn cuộn không ngừng. Quả thật là đứng đầu đoạt giải, nhiệt độ đã sớm lên men ở trên mạng, từ nước ngoài truyền tới quốc nội, chờ lúc Đường Tiếu nhìn thấy, đã sớm lên vài hot search. Đường Tiếu vì thế biết những người đó bên ngoài đến làm gì. Phòng trừng là thông tin của cậu bị lộ, đưa đến một đám link cầu người độ hot lưu lượng. Tiếu Tiếu, bọn họ đang nói bậy về em. Đột nhiên, răng bên dưới không biết nghe được chuyện gì. Sắc mặt sầm xuống, Đường Tiếu cả kinh, vội vàng khuyên bảo, đừng để ý đến bọn họ. Dù sao chỉ theo độ hot đến đây thôi. Làm lơ bọn họ là được. Em nói chậm rồi. Giang nói, hơn 10 phút trước, bên ngoài khu chung cư, vài tên phóng viên truyền thông cá nhân cầm điện thoại quay chụp hoàn cảnh bên trong biệt thự. Nếu không phải bảo vệ ngăn cản, phòng trừng đã ùa vào rồi. Nhưng cho dù không đi vào, bọn họ cũng không từ bỏ ngồi ở bên ngoài canh. Một bên còn tương tác với phòng livestream. Mọi người nhìn này, đây là nơi ở của người được đề cử giải Nobel học chính quy kia đó. Xa hoa nhỉ, giá nhà bên trong ít nhất 7-8 con số. Chậc chậc, cũng không biết mua tác giả một bao nhiêu tiền. Thật mẹ nó giá trị gớm. Phòng trừng là vụ mua bán có giá trị nhất luôn. Báo bình luận xẹt qua mấy bình luận hi hi ha ha. Cũng chưa chắc là mua. Nhỡ đâu là mang tiền vào tổ đề tài thì sao? Dù sao sinh vật mọi người cũng hiểu hen, đốt tiền lắm, còn đừng nói, mọi người có thể đi tra danh sách cổ đông trong công ty Tiêu Bách đăng ký. Tương đối xuất sắc, ba của Đường Tiếu vốn dĩ làm về công ty thiết bị thí nghiệm sinh học này nhỉ. Không ngờ năng lượng mạnh như vậy, ngay cả học giả nước ngoài cũng có thể khuyên được, bởi vì mẹ Tiêu Bách thôi, mấy chế không biết bệnh của mẹ anh ta à. Cần đốt tiền chữa trị đó. Hơn nữa ứng dụng kỹ thuật mới vốn dĩ cũng là một lĩnh vực đốt tiền. Tôi đoán cơn sóng này ấy. Sóng này là tư bản và học thuật cấu kết. Thật ra chuyện kiểu này cũng không hiếm thấy trong giới học thuật. Chỉ là chắc bản thân Tiêu Bách cũng không nghĩ đến sẽ đề tên giải Nobel. Đây có gì khác với trạng nguyên gian lận thi đại học ha ha ha ha ha quá dễ thấy. Ném đến nước ngoài thật mất mặt, paparazzi truyền thông cá nhân cầm điện thoại cũng theo bão bình luận chửi vài câu. Chủ yếu phát tiết cảm xúc, tôi chỉ không quen nhìn loại chuyện này. Chờ xem, tôi chỉ muốn nhìn coi da mặt của đám cậu ấm này có dày như vậy hay không. Ở đây không chỉ có gã, còn có mấy phóng viên vừa lúc ở tại nội thành này hoặc là làm tài khoản cá nhân muốn ké một đợt view này. Đều chống camera hoặc là điện thoại quay chụp cửa khu chung cư. Các nhân viên an ninh cũng bất lực. Loại khu chung cư xa hoa này, bọn họ chắc chắn không thể thả người đi vào. Nhưng đồng thời bọn họ không tiến vào chỉ ở ngoài cửa chụp cũng không dễ quản. Mỗi người đều mở livestream lên. Còn có fan, một khi xuất hiện xô xát hoặc là mắng chửi gì còn sẽ ảnh hưởng công việc của họ. Đột nhiên, cây xanh trên đầu một streamer chửi hăng nhất hiện trường đổ xuống. Cây to chừng miệng chén như thế nện thẳng xuống đầu. Người nọ cũng không hề kịp lên tiếng. Người xung quanh đều xem choáng váng. Paparazzi sửng sốt, vội vàng cầm điện thoại tới gần. Người trong phòng livestream cũng đần ra. Xui xẻo như vậy à? Chuyện người đi bộ đi đến rồi cột điện rơi xuống trên tin tức thế mà thật sự bị tôi nhìn thấy. Đù mé, streamer mau nhìn xem, còn sống không? Còn sống, paparazzi thăm dò, còn hô hấp, vội gọi xe cứu thương. Đệt, sao tôi thấy cây phía sau streamer cũng đang động? Streamer cẩn thận, Paparazzi thấy bình luận này, cả người đều run lên một chút, bằng vào bản năng lách sang bên phải. Thật sự có cây đổ xuống từ phía sau gã. Paparazzi lập tức toát mồ hôi lạnh, cho dù kịp thời tránh thoát, nhưng cánh tay bị nhánh cây cọ qua. Nóng rát đau, đờ mờ, khu này sao lại thế này? Không phải là quả báo khẩu nghiệp quá nhiều đến đó chứ? Report phong kiến mê tín, cây cối liên tiếp đổ xuống, khiến bảo vệ cửa khu chung cư cũng hoảng sợ. Phải biết rằng khu này cũng là con đường nhóm chủ nhà về nhà nhất định phải đi qua. Nếu thật sự đổ đè người nào, cho dù còn chưa đi vào phạm vi khu chung cư, bọn họ cũng không gánh được kết quả này. Vội vàng gọi điện thoại cho bất động sản. Người bên bất động sản đến rất nhanh, khẩn cấp bắt đầu kiểm tra loại trừ tai họa ngầm từ cây cối. Cũng phong tỏa đoạn này. Paparazzi truyền thông cá nhân cầm điện thoại không thể không rời khỏi vùng này. Nói cho Đường Tiếu nghe kết quả bên ngoài khu chung cư. Đường Tiếu nghe thấy không chết người nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng dở khóc dở cười. Anh cưỡng chế bọn họ rời đi có ích lợi gì? Bọn họ chỉ bị lưu lượng sai khiến. Căn nguyên chân chính không ở bọn họ. Anh biết, răng dầu dĩ nói. Anh chỉ là không vui khi bọn họ chửi bới em. Đường Tiếu giờ khóc giờ cười. Anh không có cách nào khiến mọi người câm miệng. Giang, anh cũng không thể diệt khẩu hết người trên mạng đúng không? Nhìn vẻ mặt Giang như suy tư gì. Đường Tiếu bỗng im lặng. Anh sẽ không, đúng không? Hắn hẳn không thể theo cáp mạng bò qua đó đúng không? Giang không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Đường Tiếu. Đột nhiên nhảy lên, trực tiếp vào lầu 2, cửa sổ lồi bị gió thổi đến lay động không ngừng. Đường Tiếu vô thức nhắm mắt lại, lại mở, tóc bạc thật dài phấp phới dưới ánh trăng. Hắn cõng ánh trăng, màu da ngăm cũng trở nên nhu hòa dưới ánh bạc chiếu rọi. Giang hai tay ôm lấy Đường Tiếu. Đừng buồn, Giang thấp giọng nói, anh biết Tiếu Tiếu rất tài ba, cực kỳ. Tài ba, em không buồn, em có, em không có, vậy anh tức giận và buồn thay em. Giang cúi đầu, hạ xuống một nụ hôn ở đỉnh đầu Đường Tiếu. Lời Đường Tiếu tức thì kẹt lại trong cổ họng. Trong lúc nhất thời khó có thể che giấu chua xót dâng lên trong lòng. Hoàn toàn không buồn, vậy đại khái là già. Chẳng sợ cậu đã sớm có giác ngộ, cũng biết cách ứng phó. Nhưng tưởng tượng đến người trên mạng tính cả tiến sĩ Tiêu và những người khác giúp cậu nói chuyện cũng cùng bị chửi. Đường Tiếu đã cảm thấy bất lực. Cậu yên lặng ôm chặt bả vai Giang, vùi đầu trong lòng hắn, tạm thời trốn tránh hiện thực. Giang chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói, không sao, Tiếu Tiếu, rất nhanh sẽ tốt lên thôi. Đường Tiếu chỉ cho rằng Giang đang an ủi mình. Dầu dĩ lên tiếng, mà Ngô Việt Phong vừa mới lướt thấy tin tức, lo lắng Đường Tiếu lại lần nữa tự kỳ. Vì thế ba Đường và mẹ Đường đến xem, qua kẹt cửa thấy bóng người đứng ôm nhau bên trong. Mẹ Đường lanh lẹ rút bước chân về, lắc đầu với ba Đường. Hai người yên lặng về lại đường cũ, ai cũng không nói chuyện, mãi cho đến trở lại phòng, đóng cửa lại. Mẹ Đường nhìn sắc mặt có phần dao động của ba Đường. Hỏi, mình sẽ không cứ vậy tiếp nhận cậu ta chứ? Nào có, ba Đường vẫy vẫy tay. Ánh mắt hiện lên một nét phiền muộn. Chỉ là, chúng ta hình như đã không hiểu Tiếu Tiếu nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào. Đứa trẻ đã trưởng thành ở nơi mà họ không biết. Có người mới đứng ở bên cạnh cậu. Giờ họ rốt cuộc cũng biết sự quật khởi của Đường Tiếu bao gồm mài giũa ở một thế giới khác. Nhưng cậu đã trải qua những gì ở thế giới kia? Có chuyện xưa gì? Bọn họ hoàn toàn không biết. Bầu bạn bên cạnh Đường Tiếu là phi nhân loại kia. Dù sao mình nhanh đờ, e xuống mấy tin tức cho con đi. Đang làm, đã làm ngay lúc mới vừa thấy rồi. Nhưng đây không phải cần thời gian à? Còn không chắc có thể đờ, e xuống được. Ba Đường không nhịn được thở dài thật sâu. anh cố hết sức vậy. Trong khoảng thời gian này mình cũng đừng ra ngoài, đỡ chịu buồn phiền. Tiếu Tiếu cũng thật là, rốt cuộc vì sao phải làm nghiên cứu khoa học ở hai thế giới chứ? Cũng không thể làm ở một thế giới thôi ư? Mẹ Đường lướt những ngôn luận đó trên internet, nhìn mà tính nóng cũng phải dâng lên. Không được, em đi mua thủy quân chửi bọn họ. Mình cũng đừng gây rối. Bà Đường giờ khóc giờ cười ngăn cản bà. Lúc này phản kích cũng chỉ có đổ thêm dầu vào lửa. Giờ internet rất loạn, dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía. Càng quậy càng cho đề tài này độ hot. Vậy mình cứ vậy mà mặc kệ à? Mẹ Đường trừng mắt. Con mình bị vu oan mình không sốt ruột. Sốt ruột chứ, anh gấp cũng không có tác dụng gì. Ba Đường thở dài thật sâu. Chỉ có thể hy vọng theo thời gian, độ hot của đề tài này nhanh chóng hạ xuống. Vậy cũng quá hèn nhát. Mẹ Đường lẩm bẩm, bộ không có cách gì sao? Lần trước Đường Tiếu sa sút tinh thần khiến cho họ đều lòng còn sợ hãi. Thật sự không hy vọng thêm lần nào nữa. Vì thế, cho dù Giang không phải người, họ cũng có thể cố gắng tiếp nhận. Chỉ cần Đường Tiếu đừng không gượng dậy nổi. Có chứ, về sau con mình cố gắng làm nghiên cứu khoa học, chứng minh bản thân là được rồi. Em đương nhiên biết, nhưng đây nào có nhanh như vậy? Mẹ Đường chán nản nói. Chẳng lẽ để mặc Tiếu Tiếu bị bôi nhọ lâu như vậy ư? Bổ không có cách gì nhanh hơn sao? Ba Đường cũng im lặng, nửa ngày sau cười khổ. Đây còn có thể có cách nào? Cũng không thể trông chờ hai thế giới đột nhiên sáp nhập chứ. Đây lại không phải trò chơi, còn có thể đổi server kế thừa lại thành tựu ban đầu. Cách chương